Bà nãy nốc hết ba chai rượu, giờ Tuấn cũng hơi ngà ngà. Tuấn lẩm bẩm đếm, một thằng, hai thằng, năm thằng, vụt, vút. Hai thằng bảo kê nhanh chân nhất tiếp cận Tuấn rồi cùng tung hai cú đấm. Loạng choạng thế nào Tuấn lại ngã người ra đằng sau né được hết. Hai thằng bảo kê lỡ đà suýt nữa thì ngã. Bốp, bốp. Tuấn giơ hai chân lên đạp trúng vào ức của hai thằng rồi bật tôm đứng dậy. Nhìn bộ dạng Tuấn ai cũng nghĩ thằng này say, chắc ăn may nên đánh trúng. Năm thằng bảo kê nhìn nhau rồi nhất loạt lao vào. Khi cả năm thằng đang lao vào thì một thằng tự nhiên bật ngửa ra đằng sau. Cứ như thể nó vừa húc vào một tảng đá vậy. Nhưng không phải. Tuấn vừa tung một cú đấm ngay chính giữa mặt một trong số năm thằng bảo kê, khiến cho thằng này nằm đo đất, miệng bê bết máu, gãy cả răng. Trong lúc bốn thằng kia còn đang mải nhìn đồng đội trợn ngược lòng trắng, thì Tuấn không cho chúng một cơ hội nào. Tuấn lao vào túm đầu một thằng, rồi ấn thẳng vào nồi lẩu bốc khói nghi ngút của một bàn nhậu ngay gần đó. Mặc cho thằng kia nóng bỏng dãy như đỉa phải vôi, nhưng hắn không thể nào vùng dậy được. Cơ thể hắn cứ như bị đá đè. Nhìn cảnh tượng ấy ai cũng phải hét toáng lên. Choang, sao? Mảnh chai bắn tung tóe, Tuấn bị một thằng dùng chai rượu đập thẳng vào đầu từ phía sau. Lôi đầu của thằng đang bị nhúng trong nồi lẩu ra, Tuấn quẳng nó sang một bên, rồi lè lưỡi liếm dòng máu đang chảy xuống miệng từ trên đỉnh đầu. Không nói không rằng, Tuấn lao vào thằng vừa đập chai vô đầu mình. Thằng kia vừa hoảng sợ, nó giơ phần chai bị vỡ lởm chởm sắc nhọn những miếng thủy tinh lên cao ngang tầm mặt để Tuấn nhìn thấy mà rụt tay lại. Nhưng không, Tuấn cười khằng khặc rồi vẫn tung một cú đấm vào thẳng cái cổ chai nhọn hoắt ấy. Miệng chai cắm sâu vào nắm đấm của Tuấn, cái cổ chai bị Tuấn đấm vỡ nát. Nắm đấm không những không bị giảm lực mà ngược lại, những miếng thủy tinh đang ghim vào da thịt Tuấn theo đà cú đấm cắm phập vào mặt thằng bảo kê. Một sự điên rồ đến không thể tưởng tượng. Người có mặt ở quán nhậu hoàng sợ đến cứng cả cổ họng. Họ không dám tin lại có một kẻ liều lĩnh đến mức độ như vậy. Bàn tay của Tuấn bê bết máu, những miếng thủy tinh vỡ vụn găm thẳng vào xương. Nhưng Tuấn vẫn cười như một thằng tâm thần không có cảm giác đau đớn. Nằm dưới đất là thằng bảo kê bất động. Mồm miệng, mắt mũi của nó bị đấm dập nát hết cả. Thủy tinh găm vào da thịt, vào cả mắt của nó khiến khuôn mặt gần như bị biến dạng. Cả quán nhậu tán loạn, người bỏ chạy, kẻ cố đứng hiếu kỳ muốn xem tiếp Tuấn sẽ làm gì. Chứng kiến độ điên của Tuấn còn hơn cả những lời đồn đại trước đây, hai thằng bảo kê còn lại vội bỏ chạy khi mà Tuấn quay lại nhìn chúng. Tên chủ quán nhậu sợ đến luống cuống, nhìn mặt Tuấn giờ đây còn dữ tợn hơn ma quỷ. Hắn loạng choạng đến nỗi tự vấp té khi Tuấn lừ lừ bước về phía hắn. Túm lấy mái tóc được vuốt dầu bóng nhễ nhụa của tên chủ quán, Tuấn hỏi lại câu ban nãy. Mày nói tao là chó phải không? Máu tanh nhờ nhớp đang chảy xuống mặt tên chủ quán. Hắn ú ớ, tha cho tôi. Tôi xin lỗi cậu, từ giờ cậu muốn uống bao nhiêu cũng được. Tuấn đáp, mày không trả lời tao. Tao có phải là một con chó không? Bao nhiêu người đứng đó nhưng chẳng ai dám can. Tên chủ quán câm bặt, nắm đấm của Tuấn vẫn còn ghim miệng chai thủy tinh. Tuấn nhe răng ra cười, rồi cứ thế dúi nắm đấm vào mồm tên chủ quán. Thủy tinh từ tay Tuấn như muốn xé nát cái miệng của gã lắm lời. Bị túm đầu giữ chặt không thể thoát ra, lại bị Tuấn dúi nắm đấm đầy miệng chai vào mồm day đi day lại. Quá đau đớn, tên chủ quán bật khóc, cố há cái miệng nhoe nhoét máu ra để van xin. Hắn cầu khẩn, đau, đau quá, tha cho tôi không chịu nổi. Nhưng ngay khi hắn vừa mở miệng thì Tuấn đã ấn thẳng nắm đấm của mình vào miệng hắn. Mặc dù nắm đấm quá khổ đó không thể vừa cái miệng của con người, vậy mà Tuấn nghiến răng, nghiến lợi, ấn mạnh vào. Cảm tưởng lúc đó miệng của thằng chủ quán kia phải rách toác cả ra. Tuấn trợn mắt quát lớn. Nói đi. Nói cho tao nghe xem nào. Tao là chó có phải không? Nói. Thằng chủ quán nhậu mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng. Có lẽ hắn sắp tắc thở. Nhưng Tuấn không muốn giết người. Tuấn rút mạnh nắm đấm từ trong miệng thằng chủ quán ra, khiến cho răng của hắn văng tứ tung. Buông bàn tay đang nắm đầu thằng chủ quán, Tuấn quay lại chiếc ghế bàn nãy, lấy cái áo vắt lên vai, rồi lảo đảo bước đi, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong khi tất cả mọi người trong buồng giam đang nín thở vì giữa ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin tự chế nhỏ xíu, họ ghê người, lắc đầu. Bởi trên mu bàn tay phải của ông Tuấn là chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ,

Tại sao hôm nay Cương lại muốn cướp sòng? Như thế há chẳng phải Cương muốn dằn mặt khiêu chiến với Thanh Cáo hay sao? Trong khi Tuấn đang suy nghĩ thì Cương tiếp tục. Thằng Thanh Cáo, nó đã vươn dài cánh tay của nó đến địa bàn của chúng ta. Nhưng con cáo này nó giấu mặt. Nó mở sòng bạc ngay trên đất của ta, dưới sự quản lý của một thằng khác. Như vậy, có nghĩa là nó không coi tao ra gì. Nhưng nó nhầm con mẹ nó rồi. Thằng Cương sáu ngón này mà để yên, thì chẳng phải sau này mất tiếng nói hay sao? Nó không đứng ra tiếp quản sòng bạc, thì tao cũng sẽ cho người đập nát cái sòng của nó. Tuấn, mày là người bản lĩnh nhất ở đây. Mày để đại ca bị qua mặt như vậy mày nghĩ có được không? Hơn nữa, tao cũng đã nghĩ đến việc mở sòng bạc từ lâu. Truyền bảo kê thu phế bến bãi ngày một cạnh tranh. Nếu chúng ta không mở rộng làm ăn, tính đến con đường khác, trong khi anh em ngày một đông thế này, sẽ là trở ngại lớn. Vì vậy lần này, mày sẽ là tướng lĩnh ấn tiên phong. Ngoài việc dằn mặt tụi nó ra, thì chúng ta sẽ lấy đó làm tiền đề để phát triển. Đại ca sẽ cho mày 10 người. Tối mai sòng đó sẽ khai trương. Mày biết phải làm gì rồi chứ? Nghe những lời đó từ Cương khiến cho Tuấn sục sôi máu nóng trong người. Đây cũng là cơ hội tốt để lấy lại vị thế ngày xưa. Tuấn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Cương cho gọi 10 người vào rồi giao cho Tuấn. Cương cấp cho Tuấn một ít tiền, gọi là trà nước, rồi đưa địa chỉ sòng bạc cho Tuấn. Nhận công việc xong, Tuấn cùng đám đàn em rời khỏi nhà của Cương. Khi Tuấn đi khỏi, đám tay chân thân tín của Cương mới hỏi. Đại ca, sao đại ca lại giao cho nó làm việc này? Hơn nữa em cũng có nghe thấy đại ca bàn chuyện mở sòng bạc gì đâu. Cương cười khằng khặc rồi đáp. Tao không nói không phải là tao không nghĩ đến. Nhưng đúng là thằng Thanh Cáo đang tính làm ăn ở đây. Tao không làm được, thì cũng đừng thằng nào làm ở cái đất này. Hơn nữa tao cũng ngứa mắt thằng ôn con kia nhiều lần rồi. Nhưng tao là anh lớn. Nếu tao chấp nhận với một thằng danh con sao được? Vậy nên tao mới giao cho nó 10 thằng đệ tập sự. Để chúng nó đến đó phá đám. Bọn chó điên cắn nhau. Chúng ta chỉ việc ngồi xem. Thằng nào chết cũng tốt cả. Tên đàn em hỏi tiếp. Vậy giả dụ thằng Tuấn nó chiếm được sòng thì sao thưa đại ca? Cương khẽ lắc đầu. Nếu nó có chiếm được đi nữa, thì như đã hứa, tao sẽ để nó quản lý cái sòng đó. Thằng Thanh Cáo chắc chắn không chịu để yên. Chúng nó lại tiếp tục cắn nhau. Khi một trong hai thằng ngấp ngoài, chúng ta sẽ nhảy vào. Sắp có kịch hay rồi đây. Một tên khác cười mỉa mai gã vừa hỏi. Mày đánh giá cao thằng Oắt đó quá rồi. 10 thằng đi theo nó chỉ là 10 thằng tép riu. Nghĩ gì mà nó có thể chiếm được sòng bạc, lúc nào cũng có đến trên 20 thằng bảo kê với hàng nóng được chứ. Nên nhớ, ngay cả bọn nhân viên ở đó cũng đều là giang hồ. Dễ ăn như vậy, thì Thanh Cáo nó chết lâu rồi. Cương gật gù. Thằng này nói đúng. Nhưng tao dám khẳng định, trong số tất cả chúng mày ở đây, nếu đánh tay đôi với thằng Tuấn, sẽ không một thằng nào chịu nổi của nó đến 3 đấm. Nghĩ cho cùng ta vừa quý nó, lại vừa muốn giết nó. Phải chi nó cũng như chúng mày, thì giờ này nó đã khác rồi. Nhưng bản thân nó cũng không nhận ra điều đó. Nó còn quá non nớt. Tiếc thay, tiếc thay. Cưng sáu ngón nói những câu chẳng ai hiểu gì. Cưng bảo đám đàn em ra ngoài chuẩn bị xe để mình đi công chuyện. Mấy tên đàn em của Cương đứng bên ngoài sân chờ đợi. Một tên thắc mắc. Bạn nãy đại ca nói vậy là sao? Trong số 4 tên thì chỉ có một tên trả lời. Gã nói. Chúng mày không hiểu đâu. Vì chúng mày chưa từng tiếp xúc với thằng Tuấn của 2 năm trước. Một thằng nhóc 16 tuổi. Chỉ sau khi bước chân vào giang hồ 1 tuần đã độc chiếm cả cảng cá. Và chỉ khoảng 3 tháng, cả khu ấy chẳng còn ai nhớ đến tên của đại ca Cương nữa. Mặc dù Tuấn là đàn em của đại ca Cương. Bọn giang hồ nhăm nhe cảng cá. Khi nghe tên đại ca Cương, chúng nó không sợ. Nhưng nhắc đến Tuấn điên thì lập tức bỏ ý định gây sự. Năm 16 tuổi chúng mày làm được chuyện đó không? Còn nữa, chúng mày có biết thằng Tuấn nó đối đầu với ai để chiếm cảng cá chứ? Một tên khác trả lời. Là lão Lân phải không? Chính thằng cha đó có lần suýt giết đại ca mình. Gã bạn nãy nhếch mép cười. Không sai, chính là Lân cá. Giờ thì chúng mày biết tại sao đại ca lại nói vừa quý lại vừa muốn thằng Tuấn chết rồi chứ? Bởi vì nếu cho nó sống trong cái giới giang hồ này 5 năm nữa thôi, nó sẽ là đại ca. Hiểu rồi chứ? Mấy tên còn lại nghiến răng kèn kẹt. Chúng không tin Tuấn lại ghê gớm đến vậy. Hôm nay, nghe vụ cảng cá chúng mới biết. Bởi từ xưa đến giờ bọn chúng vẫn nghĩ người áp chế Lân cá chính là Cương Sáu Ngón. Mọi thông tin đưa ra đều sai lệch.